đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, chương 210.533 ôn hành lẳng lặng nghe phòng đấu giá chung những người đó kêu giới. Ra giá người giá cả cấp càng ngày càng cao, ôn hành phát hiện. Trên người hắn sở hữu linh thạch thêm lên đều đánh không lại cái thứ nhất ra giá người. Không hổ là tiên giới thần tài ngốc quá địa phương. Một đám đều tài đại khí thô. Động bất động liền có mấy ngàn vạn thân gia. Ôn hành một đường đi tới. Trên người những cái đó linh thạch đều là người khác đưa. Hiện tại hắn túi chữ vật trống rỗng. Đừng nói ngàn vạn linh thạch. Liền tính 500 cái linh thạch. Hắn đều lấy không ra. Chỉ có thể nói thượng giới tiên nhân có tiền, ôn hành hổ thẹn không bằng, quá sử gián chi sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, hắn tích cóp túi chữ vật, ai, nếu là có tiền thì tốt rồi, thông minh sắc sảo không nhịn xuống. Hắn nói, quá sử đại nhân ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, biết rõ đây là bẫy dập ngươi còn hướng bên trong nhảy. Quá sử gián chi thở dài, liền tính là bẫy dập. Bên trong luôn có một hai điều linh mạch là chân thật tồn tại đi. Hắn may mắn tìm được quá mấy cái linh mạch, mới làm ứng long nhất tộc quá thượng mấy ngàn năm ngày lành. Nếu là huyền cơ sách bên trong có mấy cái linh mạch vị trí chính xác, ứng long nhất tộc lại có thể chống đỡ mấy ngàn năm mơ siêu manh manh nói. Bên trong xác thật có mấy cái linh mạch vị trí là chân thật. Bất quá đều ở vào các giới thế gia lãnh địa chung. Thật muốn đi khai thác sẽ có phân tranh, trước kia bút ký còn có đoạt chụp giá trị, hiện tại bút ký đã không có gì dùng, cảnh đàn hoãn thanh nói. Huyền sách tiên tôn, ngươi xác định đám kia nửa long sẽ thượng câu sao? Phía dưới kêu giới càng ngày càng cao, có rất nhiều người đã từ bỏ kêu giới. Ôn hành cảm thấy, nếu là có cái tài đại khí thô hô lên một cái người khác đều không thể thừa nhận con số. Khả năng này bút ký liền phải bị hắn cướp đi, nhưng manh manh định liệu trước, bọn họ sẽ không từ bỏ, manh manh trong miệng bọn họ. Là thiên hải cảnh hai cái tiên quân, bọn họ đều là nửa long, bọn họ cùng huyền sách giao hảo sau không thiếu ở hắn nơi này vớt chỗ tốt. Bút ký giá trị, bọn họ so với ai khác đều hiểu biết, có lẽ dựa vào đơn người thực lực bọn họ bắt không được tới. Nhưng là chỉ cần bọn họ có thể liên thủ, ở đây này đó tán khách đều không phải bọn họ đối thủ, mà huyền sách yêu cầu chính là bọn họ liên thủ. Huyền sách nói, thiên hải cảnh bắc cảnh trong thành 4/5 sản nghiệp đều từ bọn họ cầm giữ. Ta hiểu biết bọn họ sẽ không tha tới tay thịt mỡ không cần, huyền sách nói xong lời này không bao lâu. Liền thấy giữa sân có một đôi huynh đệ nắm tay đứng lên. Chúng ta ở Sơn Hải Cảnh có sơn xuyên trăm tòa, ruộng tốt ngàn mẫu, trang viên năm tòa, chúng ta nguyện ý dâng ra danh nghĩa sở hữu tài sản trao đổi huyền cơ sách. Ôn hành líu lưỡi, hảo có tiền, đến bây giờ mới thôi. Đấu giá người đã không cần linh thạch tới tính toán chính mình tài sản. Bọn họ hiện tại tuôn ra tới đều là tài sản cố định. Đấu giá hội thành đại hình khoe dầu đại hội. Nghèo kiết hủ lậu ôn hành hâm mộ đến tròng mắt đều đỏ. Bất quá hắn còn vẫn duy trì lý trí. Nếu là làm ta dùng huyền thiên tông tổ địa tới đổi huyền cơ sách. Ta mới không cần đâu, thông minh sắc sảo nói. Huyền thiên tông là ngươi từ một mảnh đất cằn sỏi đá từng giọt xây dựng lên. Mà này nhóm người ruộng tốt tài sản hơn phân nửa không phải chính mình dốc sức là mơ siêu bọn họ. Hiện tại chỉ nghĩ muốn càng nhiều tiền tài, phòng ở ruộng đất linh tinh đối bọn họ mà nói chỉ là dùng để đầu tư. Không có cảm tình đồ vật nói ném liền ném mơ siêu bạch đến đồ vật ngươi sẽ quý trọng. Chúng ta phi thăng thời điểm, tiên giới mua một cây linh thảo đều phải 3 năm điều linh mạch. Này đó linh mạch không đều là manh manh tràn ra đi sao? Đối bọn họ tới nói chính là đến không tài, kia đối huynh đệ nói xong lúc sau. Báo giá người càng thiếu, bất quá nghị luận thanh âm nhưng thật ra biến đại. Rất nhiều người bắt đầu hợp tác, ở bọn họ xem ra, chỉ cần bút ký nơi tay, thiên hạ linh mạch có thể tùy tiện bọn họ khai thác. Bọn họ một người khẳng định nuốt không xuống dưới. Không bằng hợp tác lúc sau theo như nhu cầu đại gia cộng thắng. Hội trường đấu giá người cũng không nóng nảy. Nàng tùy ý các tu sĩ thảo luận đề giới, Ôn Hành thường thường nhìn xem môn phương hướng. Hắn dựng thẳng lên một con lỗ tai nghe phòng đấu giá chung người kêu giới. Rốt cuộc huyền sách cùng thông minh sắc sảo chờ tới rồi bọn họ muốn thanh âm. Đó là một đạo kiệt ngạo thanh tuyến. Chúng ta thiên hải cảnh thăng long minh nguyện ý dùng danh nghĩa sở hữu ruộng đất linh bảo cửa. Hàng trao đổi huyền cơ sách. Nghe được thanh âm này. Manh manh đồng tử hơi hơi co rụt lại, thông minh sắc sảo thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Thành, huyền sách nói, bọn họ phía trước lừa gạt ta bất động sản hẳn là có thể đã trở lại, không uổng phí bọn họ đi sớm. Về trễ mưu hoa đến nay, cuối cùng thăng long minh người được huyền cơ sách. Mà thông minh sắc sảo cùng huyền sách cũng được đến một túi chữ vật đã qua hộ xong khế thư. Thông minh sắc sảo phủng khế thư, phát tài. Thiên hải cảnh hơn phân nửa thổ địa đều về chúng ta. Nhìn này một đống khế thư, manh manh lại trầm mặc. Hắn tùy tay nhéo lên một chương khế thư. Đó là một tòa tòa nhà khế thư. Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn cái gọi là bạn tốt cho hắn mang theo một hồ rượu ngon. Hắn thực vừa lòng, sau đó liền tùy tay đem này tòa tòa nhà cho hắn. Bạn tốt nơi này khế thư chứng kiến manh manh. Phạm quá ngốc. Lần thứ hai nhìn đến khế thư, hắn ngũ vị trần tạp, huyền sách thiên tôn lúc ấy thụ phong thời điểm, thiên hải cảnh nam cảnh cùng bắc cảnh phân biệt còn không có như vậy rõ ràng. Hiên viên luật liền đem thiên hải cảnh hoa cho huyền sách. Nào đó ý nghĩa thượng nói, vạn năm trước, thiên hải cảnh là huyền sách tài sản riêng, vừa mới phi thăng huyền sách ngây thơ. Đối thế tục không hiểu biết, hắn lại không am hiểu kết giao bằng hữu. Ai tới cửa, hắn đều không cự tuyệt. Năm đó thiên hải cảnh trung thủy long tộc chiếm cứ chung quanh hải vực rất ít lên bờ. Thiên long tộc xúc ở nam cảnh một góc đóng cửa không ra. Nhưng thật ra làm những cái đó nửa long xoay chỗ trống. Bọn họ chen chúc tới đến huyền sách nơi này tới rồi không ít chỗ tốt. Manh manh thở dài một tiếng. Ta thật khờ tàn quang gia sản. Hận không thể liền chính mình hình thể cũng chưa biện pháp bảo trì. Đổi lấy thế nhưng là một đám hút huyết con đìa, nghĩ đến quá vãng những cái đó việc ngốc, manh manh liền cảm thấy tao đến hoảng, vạn hạnh vạn năm sau. Thiên hải cảnh lại lấy một loại khác phương thức về tới huyền sách trong tay. Manh manh nhìn khế thư thượng thông minh sắc sảo tên, hắn khóe miệng lộ ra ý cười. Đạo tổ phù hộ, trời xui đất khiến hạ. Hắn có thể tìm được nguyện ý cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân đạo lữ. Như vậy tưởng tượng mấy năm trước tao ngộ cũng không phải hoàn toàn vô dụng bởi vì không nghĩ dùng. Tên của mình tới viết khế thư. Huyền sách nghe xong thông minh sắc sảo ý kiến. Khế thư mặt trên tên liền viết thành thông minh sắc sảo tên. Thông minh sắc sảo cảm thấy mỹ mãn. Phát tài, lão Ôn, về sau ta cũng là có mà người lạp. Ôn Hành cười nói, đây là chuyện tốt a, nói không chừng tương lai ngươi cũng có thể ở chỗ này tổ kiến cái tông môn gì đó, thông minh sắc. Xảo rung đùi đắc ý, nếu là ta tổ kiến tông môn, ta tông môn đã kêu trời cao tông. Soái không soái, Ôn Hành bất đắc dĩ, ngươi nếu là dám kêu tên này, ta cùng Thiệu Ninh liền dám đem ngươi đánh tới U Minh giới đi, kế tiếp muốn bán đấu giá đồ vật đều. Là chút không đau không ngứa đồ vật, mọi người hứng thú đều không cao, bởi vậy đều ở chính mình làm chính mình sự tình. Một đám người biếng nhác ở trong phòng các góc, quá sử thanh tương cùng cẩm mục ở bồi vân nhạc nhạc chơi đùa. Vân Thanh ở cùng quá sử gián chi nói chuyện phiếm, Trừng Anh cùng Tuân Khang bọn họ đang ở lời nói việc nhà thông minh sắc sảo đối manh manh nói. Manh manh, chúng ta hiện tại có thiên. Ngươi phủ đệ cũng cùng nhau chụp được đến đây đi. Tốt xấu là ngươi ở nhiều năm như vậy địa phương, huyền sách nói. Y ngươi, cảnh đàn đối hồ phỉ phỉ nói. Vốn dĩ ta cũng tưởng thấu cái náo nhiệt, chụp được huyền sách tiên tôn phủ đệ dùng để làm chính mình biệt viện, hồ phỉ phỉ ở cảnh đàn trên. Má hôn một cái, bây giờ còn có quyết định này sao? Nếu là còn tưởng mua nói. Ta trên người còn có một ít linh thạch, Cảnh Đàn cười nói. Còn có so với chúng ta phòng nhỏ càng thêm tốt biệt viện sao? Quá Sử Gián Chi buồn bực nói. Thật tốt a, ta khi nào mới có thể có tiền? Quá Sử Gián Chi không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói Ôn Hành liền nghĩ tới một khác sự kiện. Đúng rồi Cảnh Đàn tộc trưởng, có một việc muốn làm ơn ngươi hỗ trợ, Cảnh Đàn đoan trang gật đầu. Tán nhân có chuyện thỉnh giảng, Ôn Hành nói, có thể hay không đem từ quá hư cảnh đến sơn hải cảnh kết giới cấp triệt. Có kết giới chống đỡ, phù triện cũng chưa biện pháp truyền lại, nếu là triệt kết giới, Ôn Hành truyền tống trận xây dựng lên cũng sẽ càng thêm thông thuận, Cảnh Đàn nghe vậy lại nhíu mày. Tán nhân, nếu là chuyện khác ta nhưng thật ra có thể đáp ứng. Chỉ là bốn cảnh tám giới kết giới bỏ thời điểm chỉ dựa vào một mình ta sợ là không được, Cảnh Đàn. Thản Ngôn nói, lúc ấy thiết lập kết giới thời điểm, tuy là ta dắt đầu định kết giới phạm vi cùng hình dáng. Chính là ở Sơn Hải cảnh chung lại có bốn vị đại năng đồng thời phụ trợ ta. Ta mới có thể thành công. Hiện tại nếu là triệt hồi kết giới, cũng yêu cầu bốn vị đại năng đồng thời thao tác trận pháp. Lấy một mình ta chi lực, không những không thể bỏ kết giới, còn sẽ bị phản phệ, Ôn Hành không hiểu trận pháp sự tình. Hắn nhìn chung quanh các bạn nhỏ, chúng ta cũng có trận pháp cao thủ, chờ Vô Thương trở về ta hỏi một chút Vô Thương, hắn tưởng hắn đồng bạn chung gom đủ bốn cái trận. Pháp cao thủ hẳn là không thành vấn đề đi. Cẩu Tử, Thiên cười. Vô Thương bọn họ đều rất am hiểu trận pháp, chính nói lên Liên Vô Thương. Liên Vô Thương vào cửa, ta đã trở về, Ôn Hành lập tức cười. Đã về rồi, đi tiếp ai nha, người đâu? Liên Vô Thương lắc mình, chỉ thấy phía sau đi ra một thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt lãnh diễm, hắn rụt rè chắp tay sau lưng. Là ta, Ôn Hành nhìn đến thiếu niên khóe miệng liền trừ trừ. Là ngươi a, Đông Hoàng Thái Nhất kiêu căng quét một chút Ôn Hành. Có ý tứ gì, nhìn thấy ta như thế tâm bất cam tình bất nguyện, Ôn Hành có lệ trả lời nói. Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Nói trở về, ngươi như thế nào bỏ được lưu ngươi huynh trưởng ở quá uyên cảnh chính mình chạy ra, Đông Hoàng. Thái Nhất trắng Ôn Hành liếc mắt một cái. Liền ngươi vô nghĩa nhiều, thông minh sắc sảo thò qua tới. Lão Ôn, này ai a, Ôn Hành nhỏ giọng nói. Thượng cổ lão gà Đông Hoàng Thái Nhất, thông minh sắc sảo kinh hãi. Cái gì, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là cái thiếu niên. Ôn Hành nói thầm nói. Hắn có hai loại hình thái. Nhìn thấy hắn ca thời điểm liền ôn tồn lễ độ. Không thấy được hắn ca liền cuồng dã táo bạo. Xem cái này tư thế. Hắn ca khẳng định không ở, Vô Thương như thế nào sẽ đi tiếp hắn? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lạnh nói, ta đều nghe được, ngươi cho ta lỗ tai cùng ngươi lỗ tai giống nhau điếc sao? Không biết ngươi trong óc mặt trang chính là cái gì ngoạn ý? Nhìn thấy ngươi ta liền đầu đại, Ôn Hành than một tiếng. Ta vừa đến quá uyên cảnh thời điểm, một nhắm mắt liền nhìn đến hắn đang mắng ta thông minh sắc sảo lý giải gật đầu. Ân, đã nhìn ra, hắn xác thật không phải thiện cha, thông minh sắc sảo vỗ bộ ngực đối Ôn Hành nói. Quay đầu lại ta viết cái quyển sách, hắn nếu là lại mắng ngươi, ngươi liền cầm quyển sách trái lại mắng hắn, Ôn Hành than một tiếng. Ta thử qua, bối 300 câu thô tục đi vào giấc mộng, kết quả ta mới nói một câu, hắn phun ta 300 câu. Ta ngạnh sinh sinh bị phun tỉnh, thông minh sắc sảo mở to hai mắt nhìn. Sức chiến đấu như vậy cường sao? Ôn Hành thống khổ gật đầu. Cường đại đến đáng sợ. Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu không ngươi tự mình cảm thụ một chút. Thông minh sắc sảo quét Ôn Hành liếc mắt một cái. Ta cảm ơn ngươi a, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng vô tâm tình rất Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo đang. Nói vô nghĩa. Hắn ánh mắt ở trong phòng du tàu, không một lát liền thấy được Vân Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt bất mãn tức khắc liền biến thành sán lạn tươi cười. Cháu ngoan, Vân Thanh cười nở hoa, lão tổ ngài như thế nào tới nha, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức đã bị Vân Thanh mang chạy. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, rốt cuộc đi rồi, thông minh sắc sảo ta cùng ngươi nói. Ngươi không có việc gì ngàn vạn chớ chọc này ngoạn ý. Quá khó chơi, 534 Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Ngươi chừng nào thì cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên hệ thượng. Phù triện không phải không thể dùng sao? Ngươi như thế nào cùng hắn liên hệ? Liên Vô Thương nói, ta không có liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn là chính mình chạy tới. Ta đi tiếp chính là Bạch Trạch, lúc này bên ngoài lại lắc mình tiến vào một người. Người này mỹ nhan ôn nhuận khí chất như ngọc. Vào cửa lúc sau hắn trước cười. Ai nha, thật nhiều người nào, thật náo nhiệt. Bạch Hoan vừa thấy đến đây người liền kêu sợ hãi chạy tới. A Trạch ta rất nhớ ngươi. Hoan Hoan một đầu chát vào Bạch Trạch ôm ấp. Bạch Trạch cười ngâm ngâm sờ sờ Bạch Hoan đầu. Gần nhất ngoan sao, nghe ngoan ngoãn tốt đẹp mỹ bọn họ nói sao. Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Ta cấp Bạch Trạch đã phát cái phù triện. Không nghĩ tới Bạch Trạch vừa lúc ở Quá Uyên Cảnh, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là bạn cũ, nghe nói phải cho Gián Chi xem bệnh, bọn họ liền cùng nhau lại đây, Liên Vô Thương còn ý đồ cấp Ôn Hành giải thích. Không phải chúng ta thông thường dùng phù triện, mà là có thể xé rách hư không phù triện, Bạch Trạch là có thể xé rách hư không người, ta đã từng cùng hắn nghiên cứu quá một loại phù triện. Ôn Hành nghe được vẻ mặt mộng bức. Quá thâm ảo, quá sử Gián Chi nhất đầu mờ mịt, xem bệnh, nhìn cái gì khám, Ôn Hành buồn bực nói, vì cái gì không mang theo ta cùng đi đâu, ta nhưng lo lắng ngươi, Liên Vô Thương cười, bao lớn điểm sự, ta một người đi là được, ngươi lưu trữ xem náo nhiệt không tốt sao, Ôn Hành méo mó nị nị nói, chính là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau a quá sử Gián Chi thấu Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bên. Người, uy, thái tử phi, nghe ta nói, nhìn cái gì khám, trong phòng người quá nhiều, ồn ào nhốn nháo, đều thành như vậy còn thấy thế nào đấu giá hội. Một đám người chuẩn bị chuyển rời đến Thẩm Nhu trong nhà mặt đi. Dù sao nơi này người nhiều, tuyệt không sẽ tẻ ngắt. Đông Hoàng Thái Nhất xủy xuống tay đi ở quá sử Gián bên cạnh biên. Gián Chi, nghe nói ngươi bị nhốt ở Vạn Long trong trận một năm. Chờ hạ đừng đi, ta cùng Bạch Trạch cho ngươi trần bệnh quá sử Gián Chi nhất mặt ngốc. Ta hảo hảo, làm cái gì thí nghiệm? Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo nói, là ngươi chủ động phối hợp vẫn là muốn ta ra tay. Chính ngươi lựa chọn quá sử Gián Chi nhìn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất tiểu thân thể. Đông Hoàng Đại Nhân. Chúng ta mấy vạn năm giao tình, ta là người như thế nào ngươi còn không hiểu biết sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói, đã hiểu, đó chính là muốn ta ra tay, quá sử Gián Chi tức khắc nói không ra lời. Hắn còn có thể nói cái gì? Đối mặt này chỉ tính tình không tốt lắm lão gà. Hắn như thế nào làm đều là sai, Ôn Hành hoài nghi đối Liên Vô Thương nói. Đông Hoàng Thái Nhất trần bệnh có thể tin sao? Chính hắn đều bị nhốt ở chuông Đông Hoàng bên trong thượng vạn năm. Đều bị quan suất tinh thần phân liệt ra tới, Liên Vô Thương nói. Đúng là bởi vì hắn có bị nhốt trải qua thả có ứng đối biện pháp. Có hắn ở trần bệnh kết quả mới có thể tin, Ôn Hành đồng tình nhìn nhìn quá sử Gián Chi. Đáng thương Gián to lớn khái còn không biết chính mình sắp đối mặt một cái dạng gì ngoạn ý, mới. Ra phòng đi rồi vài bước. Một đám người liền gặp cách vách trong phòng mười mấy người. Dẫn đầu hai người, một người người mặc hồng y thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần. Một người người mặc thêu trúc diệu áo xanh thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Nhưng là này hai người nhìn cũng không lương thiện, trong mắt đều là tính kế thông minh sắc sảo đối Ôn Hành nói. Hai người kia chính là Thăng Long Minh hai cái minh chủ. Xuyên hồng y phục cái kia kêu tinh trúc. Là cái tiên tôn, trước kia thường xuyên chạy tới cùng manh manh lôi kéo làm quen. Xuyên màu xanh lá quần áo cái kia kêu tử thư, cũng là cái tiên tôn, nhìn vô thanh vô tức, lại thường xuyên dùng mấy cái tiểu ngoạn ý liền bộ đi manh manh đồ vật Thăng Long Minh. Tên này nghe liền buồn cười, nhập minh đều là nửa yêu, đời này đều không thể giống Thiên Long tộc hoặc là Thủy Long tộc giống nhau có cao thâm tu vi. Vì sống sót, bọn họ học xong luồn cúi cũng sống không tồi. Huyền sách mất tích lúc sau, Thăng Long Minh tuy rằng cũng có một chút chấn động, không ít người đến cậy nhờ Thiên Long tộc hoặc là Thủy Long tộc. Chính là Thăng Long Minh cũng vứt bỏ bã trở nên càng cường đại rồi chút manh manh mặt bị áo choàng che khuất, nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Tái kiến cố nhân không biết hắn có gì cảm tưởng, bất quá xem hắn bước chân vững vàng. Thoạt nhìn không có gì dị thường, Tinh Trúc đang cùng Tử Thư nói chuyện phiếm. May mắn ngươi ta nhanh chóng quyết định, bằng không đã bị thượng giới người mua đi rồi, Tử Thư có điểm lo lắng. Hắn thanh âm có chút nhược, chính là, dùng Thăng Long Minh toàn bộ thân gia đi mua có phải hay không quá mạo hiểm. Rốt cuộc chúng ta không thể đại biểu toàn bộ người, Tinh Trúc hừ một tiếng. Ngươi ta chính là Thăng Long Minh Minh Chủ. Minh chủ có quyền xử trí liên minh chung tài vật. Nói nữa, nếu không phải chúng ta, những người khác có thể quá thượng hôm nay ngày lành. Yên tâm đi, bọn họ nhìn đến đồ vật là có thể lý giải chúng ta. Mới vừa rồi ta nhìn, quyển sách bên trong hơn phân nửa linh mạch cũng chưa người khai phá. Chỉ cần chúng ta thần không biết quỷ không hay, này đó linh quạng đều là chúng ta, nhìn đến phía trước có người. Tinh Trúc liền không hề cùng Tử Thư nói chuyện phía mơ siêu bọn họ mới vừa rồi được quyển sách. Tuy rằng ẩn nấp, nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị người khác theo dõi. Một đám người bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt thượng cũng mang theo sung sướng tươi cười. Đồ vật đã đắc thủ, bọn họ liền rời đi hội trường. Bọn họ không nghĩ tới thế nhưng còn có người giống như bọn họ trước tiên ly chàng, Bạch Trạch mi mắt. Cong cong hỏi Ôn Hành. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì trò hay? Ôn Hành cười cười, ngươi đã tới chậm, xác thật bỏ lỡ một hồi trò hay. Quay đầu lại ta nói cho ngươi, mấy cái hai tử ở trong phòng đóng hơn phân nửa ngày. Hiện tại có thể đi trở về. Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc đã sớm chạy tới truyền tống trận chung đứng. Nhanh lên tương đương ngoan ngoãn mỹ mỹ. Các ngươi nhanh lên tới nha. Ôn Hành bọn họ không nhanh không chậm một bên nói chuyện phiếm vừa đi qua đi. Mới vừa đi không vài bước, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng tục tằng thanh âm. Lão đại, bọn họ là tố tâm các người, đứng ở mọi người phía sau Khổng Ngôn tu than một tiếng. Hắn quay đầu lại chắp tay, gặp qua nhị vị tiên tôn, gặp qua chư vị quản sự Tinh Trúc trên dưới nhìn quét một chút Khổng Ngôn tu. Trong lời nói mang theo một cổ trào phúng hương vị, ngươi là tố tâm các trưởng quầy. Ta đã thấy ngươi, ngươi mang theo bằng hữu tới tham gia đấu giá hội đâu. Nhưng mua cái gì, Khổng Ngôn tu hảo tính tình nói, chính là tới thấu cái náo nhiệt, cái gì cũng chưa mua, Huyền Thiên Tông tôn chỉ chi nhất đó là điệu thấp. Giả heo ăn thịt hổ muộn thanh quá độ tài, liền tính đến núi vàng núi bạc. Chuyện nên làm vẫn là phải là mơ siêu Trương Phong Miên đối Thẩm Nhu bọn họ nói. Ngôn tu đã từng cùng bọn họ khởi quá xung đột Thẩm Nhu mày một chọn. Có việc này, lại nói tiếp, tố tâm các vừa đến thiên hải cảnh thời điểm liền cùng Thăng Long Minh đánh quá giao tế. Vì mua tòa nhà, Khổng Ngôn tu hảo vài lần cùng Thăng Long Minh người giao thiệp. Chính là Thăng Long Minh người kéo bè kéo cánh chèn ép đến ngoại lai thương nhân không có sinh tồn. Không gian, sao lại nếu không phải dọn ra tố ra danh hào, tố tâm các cũng khai không đứng dậy. Khổng Ngôn tu cùng Tinh Trúc đoàn người chung tên là Long Biêu người phát sinh quá xung đột. Hiện tại Khổng Ngôn tu còn có thể cảm giác được Long Biêu dừng ở chính mình trên người bất thiện ánh. Mát, mới vừa rồi kia thanh thô cuồng thanh âm đó là Long Biêu vọng lại Tử Thư tiên tôn đảo mắt nghĩ nghĩ. Hắn cười nói, Khổng trưởng quầy khách khí, chúng ta nhưng nhìn đến phòng đấu giá người hướng các ngươi trong phòng đi rồi vài tranh. Hẳn là mua không ít thứ tốt đi, sẽ trước tiên ly chàng, nhất định là chính mình muốn đồ vật mua được Ôn Hành này nhóm người xác thật mua vài kiện đồ vật. Trừ bỏ khởi tử hồi sinh đan. Còn có vài món tinh xảo tiểu ngoạn ý, giá cả cũng không quý, mọi người liền mua tới chơi. Khổng Ngôn tu chắp tay vừa định nói chuyện, liền nghe cảnh đàn mở miệng, chúng ta không hỏi chư vị được cái gì thứ tốt, chư vị cần gì phải truy vấn? Tinh Trúc Công Tử Thư nhìn về phía Cảnh Đàn, chỉ thấy Cảnh Đàn che mặt ra, khí độ rụt rè tôn quý, đang xem bên người nàng đứng vài cái tuấn mỹ nam nhân. Bọn họ liền phỏng đoán Cảnh Đàn có thể là Tố Tâm Các phía sau màn lão bản. Nghe nói Tố Tâm Các cùng thượng giới Tố gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn họ phỏng đoán Cảnh Đàn là Tố người nhà, bọn họ đã được Huyền Cơ sách. Tương lai còn sợ không thực lực cung Tố gia chống lại. Kẻ hèn một cái Tố Tâm Các thôi. Bọn họ phía trước không để vào mắt, về sau càng thêm sẽ không tha ở trong mắt. Hiện tại ở chỗ này khởi xung đột liền không cần thiết. Đặc biệt là bọn họ mới vừa được Huyền Cơ sách. Không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu Cảnh Đàn bình tĩnh quét Tinh Trúc bọn. Họ liếc mắt một cái. Xin cứ tự nhiên, nói xong chạy nhanh lăn. Nàng không có hứng thú cùng tiểu nhân nói chuyện. Tinh Trúc cùng Tử Thư sắc mặt không vui. Bọn họ có lệ chắp tay. Cáo từ, Thăng Long Minh người thấy Tinh Trúc cùng Tử Thư sinh khí. Bọn họ căm giận trừng mắt nhìn Ôn Hành Đoàn người nói thầm. Minh chủ, kẻ hèn một cái Tố Tâm Các cũng dám ở chúng ta trước mặt lỗ mãng. Còn không phải là ỷ vào phía sau có Tố gia sao, chính là. Một đám người già phụ nữ và trẻ em cũng đáng đến minh chủ hạ mình hô quý sao. Tinh Trúc ẩn nhẫn, câm miệng, đều cho ta đem miệng phung thượng. Khi nói chuyện, Thăng Long Minh người đã muốn chạy tới truyền tống trận chung. Hoan Hoan thấy có người tiến vào. Liền lôi kéo Nhạc Nhạc ra trận pháp. Nhạc Nhạc, làm cho bọn họ đi trước đi, Vân Nhạc Nhạc gật đầu. Hảo, Long Biêu chính nghẹn một bụng hỏa khí. Hắn đắc tội không nổi Tố Tâm Các trưởng quầy còn sẽ sợ bọn họ nhãi con. Long Biêu trong tay vận khởi linh khí. Hắn trường tụ vung, một cổ mạnh mẽ linh khí liền hướng về phía Bạch Hoan bọn họ mà đi. Bạch Hoan nhất thời không tra. Hắn cùng Vân Nhạc Nhạc như là hai cái cầu giống nhau lăn đi ra ngoài. Ai nha, hai đứa nhỏ lăn đến ục ục, Thăng Long Minh người thế nhưng còn cười lên tiếng. Vân Thanh hỏa khí cọ một chút liền tới rồi. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, Long Biêu tốc độ là mau, động tác là ẩn nấp. Nếu không phải nhìn chằm chằm Vân Nhạc Nhạc bọn họ, Vân Thanh cũng sẽ không phát hiện là ai ra tay. Thấy Bạch Hoan hòa thuận vui vẻ nhà có hại. Vân Thanh không nói hai lời liền tế ra giao phay vẽ ra u lam sắc linh quang thẳng đến Long Biêu tay mà đi, Long Biêu còn không có cười xong, liền cảm thấy cánh tay chợt lạnh, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn cánh tay đã rời đi thân thể hắn. Long Biêu thảm gào lên, a, tay của ta a. Vân Thanh cùng Vân Bạch phân biệt chạy hướng về phía Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc. Hoan Hoan mặt xám mày cho bò dậy vô tội nhìn về phía Vân Thanh. Ngoan ngoãn, ta bị phong quát chạy, Vân Thanh cấp Bạch Hoan sửa sửa tóc. Là bọn họ đánh lén ngươi, may mắn Trúc Long da dày thịt béo. Hoan Hoan không chịu quá lớn thương tổn, Vân Thanh kéo Bạch Hoan ngó trái ngó phải. Không có việc gì đi, quá sử Thanh Tương cùng quá sử Cẩm Mục theo sát Vân Bạch đi kiểm tra Vân Nhạc Nhạc tình huống. Vân Nhạc Nhạc cũng chắc nịch, nàng lông tóc không tổn hao gì chính là mặt trên mặt đất cọ đỏ. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình tiểu váy, đây là mới vừa mua không bao lâu váy, cũng không thể làm dơ. Nhạc Nhạc cẩn thận kiểm tra lúc sau vui vẻ nói, không dơ. Long Biêu thống khổ che lại tay ở trong trận kêu rên. Tay của ta chặt đứt. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạo một tiếng. Chặt đứt lại tiếp lên không phải được rồi. Đến nỗi gào thành như vậy. Tinh Trúc biến sắc, xuống tay hảo tàn nhẫn. Tử Thư nhìn Vân Thanh sắc mặt càng kém. Một lời không hợp liền ra tay đả thương người. Còn tuổi nhỏ xuống tay như thế ngoan độc. Trưởng thành càng thêm đến không được. Liên Vô Thương nghe được bọn họ nói Vân Thanh ngoan độc. Hắn duỗi tay trực tiếp bóp lấy truyền tống trận trận pháp. Truyền tống trận bị ta chặt đứt. Đem nói rõ ràng lại đi cùng kỳ lắc mình tới rồi truyền tống trận bên người. Trong tay hắn lợi chảo đào qua, Tinh Trúc bọn họ đã bị quét ra truyền tống trận, ai ngoan độc, nói rõ ràng, cùng kỳ quanh thân sát khí tận trời. càng đừng nói bên người còn có Trương Anh Vân cầm như vậy hãn tướng, Tuân Khang tay cầm đến gắt gao. Nếu không phải hắn là chủ quân không thể phóng túng chính mình cảm xúc, hắn đã sớm đem này nhóm người cấp thọc thành cái sàng, nhà bọn họ hài tử cũng có thể tùy ý người. Khác khi dễ, quá coi thường bao che cho con các trưởng bối đi. Cùng Kỳ lạnh lùng nói, động thủ trước người còn có lý. Muốn ta nói các ngươi đều phải lưu lại một cái tay cấp bọn nhỏ bồi tội Tinh Trúc đám người cành. Giác nhìn về phía Ôn Hành đoàn người. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi muốn đánh cướp sao? Ở Bát Bảo Lưu Ly trong tháp liền động thủ. Các ngươi lá gan quá phì đi. Cảnh Đàn búng tay một cái. Một đạo kim sắc kết giới dâng lên vây quanh truyền tống trận chung quanh. Mọi người đều bị kết giới vây quanh lên. Cảnh Đàn giải thích nói. Như vậy liền sẽ không bị người phát giác. Ôn Hành nói. Chúng ta đối với các ngươi mua được đồ vật không có hứng thú. Lưu các ngươi xuống dưới chỉ là muốn cho các ngươi đem nói rõ ràng. Các ngươi đã thương người trước đây, nhục người ở phía sau. Hiện tại còn trả đũa nói chúng ta đánh cướp các ngươi. Lời nói đều bị các ngươi nói. Tổng muốn dung chúng ta nói vài câu đi, Đông Hoàng Thái Nhất hừ một tiếng. Liên loại này nửa yêu, ta Vân Tôn ngón chân đều so với bọn hắn sạch sẽ. Xử lý đi. Không cần lưu chữ chướng mắt, Bạch Trạch ôn hòa nói. Quá vừa nói lời này liền không đúng. Chúng ta cũng không phải là đổi trắng thay đen ỷ thế hiếp người người. Chúng ta muốn cũng bất quá là cái công đạo. Chư vị đạo hữu, các ngươi nói đúng không? Tinh Trúc cùng Tử Thư không cần dò ra thần thức đều biết chính mình gặp phải ngạnh cha. Bọn họ cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới vừa rồi Cảnh Đàn cũng không có đứng ở mọi người phía trước. Nàng chạm vị trí còn rất dựa sau, vậy chứng minh này nhóm người thân phận địa vị đều không ở Cảnh Đàn dưới. Này nhóm người phát ra linh khí mỗi một cái đều thực đáng sợ. Bọn họ chung tùy tiện một người trên người tràn ra sát khí đều làm cho bọn họ run rẩy Từ Thư lúc. Này nghĩ tới, hắn liền nói mới vừa rồi thấy quá sự Cẩm Mục Cung Tuân Khang có chút quen mắt. Hắn cấp Tinh Trúc truyền âm nói. Còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước phía nam cập bờ trời cao long tộc cùng thủy long tộc thủ lĩnh đánh nhau sự tình sao, ta nhìn đến ngày đó đánh nhau long, Tinh Trúc cả kinh, Tử Thư ngươi thấy rõ sao, là bọn họ sao, Tử Thư khẳng định nói, không sai, ta nhớ rõ thủy long tộc thủ lĩnh kêu Tuân Khang, có một đôi màu tím hai mắt, ngươi xem bọn họ trung gian có mắt tím người, hơn nữa tóc vàng liền có vài người. Bên trong liền có ứng long nhất tộc, Tinh Trúc, bọn họ thế lực so với chúng ta tưởng tượng đến đại. Tinh Trúc tiên tôn cũng nghĩ đến, có thể ở thiên hải cảnh hỗn đến nhân tượng nhân long đều không phải ngốc tử. Hắn cắn răng xin lỗi, là ta ngự hạ không nghiêm va chạm các vị, thỉnh các vị tiên trưởng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tha thứ chúng ta đi, chúng ta nguyện ý lại tự đoạn một tay. Thỉnh tiên trưởng nhóm tha thứ chúng ta, quá sử gián chi phỉ nhổ nói, không cốt khí đồ vật, này liền dọa mềm, 535 có thể ở bất luận cái gì một giới hỗn thành nhân thượng nhân đều không phải một việc dễ dàng. Nếu là điệu thấp, sẽ có người khi dễ, nếu là cao điệu, lại sẽ bị người ghen ghét, Tinh Trúc cùng Tử Thư vẫn luôn đều minh bạch khi nào nên cường ngạnh. Khi nào nên thoái nhượng, Long Biêu dùng linh khí đánh lén hai đứa nhỏ. Bọn nhỏ cũng không bị thương, Vân Thanh đã chặt bỏ hắn tay. Ở trong mắt rất nhiều người xem ra, việc này đã có thể chấm dứt, huống chi bọn họ còn nhận lời tự đoạn một tay cầu sinh. Nếu là Ôn Hành bọn họ còn cắn chặt không bỏ, có lý cũng trở nên không có đạo lý, Ôn Hành bọn họ liếc nhau. Hai tử chịu ủy khuất. Bọn họ làm trưởng bối đích xác thật thực tức giận, nhưng là đối phương cũng trả giá đại giới. Việc này liền đến đây là ngăn đi, Đông Hoàng Thái Nhất là này nhóm người chung nhiều tuổi nhất. Hắn nói, lần này liền tha các ngươi một mã, nếu là còn có lần sau, trực tiếp đem mệnh lưu lại, trời sinh tôn quý kim ô trước nay khinh thường ở tạp toái trên người. Lãng phí thời gian. Hắn còn tưởng chạy nhanh trở về cùng Vân Tôn nói chuyện phiếm. thuận tiện nắm quá xử gián chi Trần bệnh một phen đâu, Tuân Khang đối Cùng Kỳ nói. Cùng Kỳ, trở về đi, chặt đứt tay lúc sau liền đi thôi. Về sau không cần ỷ thế hiếp người, tuy rằng thực tức giận. Nhưng là nên có nguyên tắc cùng đạo nghĩa. Hắn vẫn phải có, chỉ nghe mấy chục thanh nứt xương thanh truyền đến. Tinh Trúc bọn họ cánh tay đều tung tùng gục xuống xuống dưới. Bọn họ đối với Ôn Hành bọn họ hành lễ. Sau đó liền bước lên truyền tống trận. Truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Liên Vô Thương khôi phục truyền tống trận bình thường sử dụng. Ở linh quang tiêu tán phía trước, Thẩm Nhu mày hơi hơi nhăn lại. Chỉ sợ này nhóm người nhớ thương thượng chúng ta, đám kia người xem bọn họ ánh mắt không đúng. Khả năng sẽ có hậu chiêu, Trương Phong Miên bình tĩnh nắm chặt linh kiếm. Chỉ cần bọn họ dám đến, liền làm cho bọn họ có đến mà không có về, muốn trả thù bọn họ. Cũng phải nhìn xem chính mình có đủ hay không cách trở về thời điểm manh manh cảm khái nói. Bọn họ cùng ta thượng vạn năm giao tình, ta vẫn luôn cảm thấy Tinh Trúc trời sinh ngạo cốt sẽ không cúi đầu. Hiện tại xem ra hắn chẳng những sẽ cúi đầu, thấp đến còn rất nhanh, ta cũng cảm thấy Tử Thư tính tình mềm mại cùng ta giống nhau không mừng tục vật. Xem ra ta chẳng những hạt, ta còn xuẩn, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ thu hồi đưa cho này nhóm người đồ vật. Làm cho bọn họ trở lại ngay từ đầu đến thiên hải cảnh trạng thái. Hắn không có nghĩ tới muốn bọn họ mệnh Thăng Long Minh người nguyên bản là hắn bằng hữu. Này nhóm người ở hắn dung túng hạ mới khai ra tội ác hoa. Kỳ thật nghiêm khắc tính ra, Thăng Long Minh sẽ như vậy kiêu ngạo, Huyền Sách cũng có sai. Nếu không phải Huyền Sách mấy năm nay vẫn luôn dung túng bọn họ này đàn nửa long như thế nào sẽ như thế ngạo mạn? Bởi vì xem đối phương không vừa mắt, là có thể đối với đối phương hạ độc thủ, xem ra ở Huyền Sách không biết địa phương, này nhóm người làm chuyện xấu không ít, Ôn Hành nói, sự tình đều qua đi lâu như vậy, liền không cần nghĩ nhiều, bọn họ nếu là lại làm ác, tự nhiên có người thu thập bọn họ, manh manh lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Hắn thanh âm sung sướng, mặc kệ nói như thế nào, ta đưa ra đi đồ vật hơn phân nửa đều lấy về tới, kế tiếp chỉ cần chờ đấu giá hội cuối cùng một ngày. Tới người mua trạch là được, kỳ thật manh manh chỉ cần lộ cái mặt là có thể tránh cho hắn tòa nhà bị bán đấu giá. Chỉ là lộ mặt nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa manh manh cũng hy vọng chính mình ra khế nhà thượng viết thông minh sắc sảo tên. Nhìn thông minh sắc sảo hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Manh manh sẽ cảm thấy cả ngày tâm tình cực hảo, Thẩm Nhu tòa nhà chung đều đã chật cứng người. May mắn có trận pháp, lại nhiều trụ thượng gấp đôi người đều không sợ. Trong sân, mái hiên hạ, trong phòng. Tùy tiện đi vài bước là có thể nhìn đến đang ở nói chuyện phiếm các bằng hữu, quá xử gián chi thảm. Cào vang vọng tòa nhà. Không, ta không cần đi vào. Thái tử cứu ta, Ôn Hành đang ở mái hiên hạ ăn dưa. Hắn nhìn đến quá xử gián chi theo hành lang chạy như điên mà đến. Quá xử gián chi rơi lệ đầy mặt. Thái tử, mau ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch. Bọn họ muốn giết ta. Quá xử gián chi thân sau, Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân thủ thoăn thoắt, nói cái gì mê sảng đâu. Hỏi ngươi mấy vấn đề liền kêu trời khóc đất chính là. Như thế nào như vậy kiều khí đâu. Quá xử gián chi còn không có thể chạy đến Ôn Hành trước mặt đã bị Bạch Trạch một cái ngàn cân. Truy cấp tạp nằm sấp xuống. Quá xử gián chi sống không còn gì luyến tiếc quỳ dạp trên mặt đất đối với Ôn Hành vươn tay. Thái tử, cứu ta, Ôn Hành nhìn về phía Bạch Trạch, các ngươi đang làm cái gì đâu? Không phải làm Trần bệnh sao? Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất một người bám trụ gián chi một chân. Bọn họ chậm gì gì nói, chính là làm Trần bệnh a. Hỏi mấy vấn đề thôi, đối mặt quá xử gián chi bất lực ánh mắt. Ôn Hành đưa cho gián chi nhất phiến lục nhương dưa gang. Gián chi, cố lên! Sau đó quá xử gián chi liền một tay nắm dưa bị Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất cấp kéo dài. Tới hành lang cuối trong phòng, Ôn Hành dựng lỗ tai vẫn luôn đang nghe, không nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hắn yên tâm, Gián to lớn khái là có giam cầm chứng. Chính là không thể ngốc tại hắc ám nhỏ hẹp trong không gian mạt. Đi vào phải bắt cuồng. Liên Vô Thương nói, trên đời còn có một loại đồ vật kêu kết giới. Cũng có khả năng bọn họ ở kết giới bên trong trần bệnh gián chi. Ngươi nghe không được nghe được lời này. Ôn Hành vươn một cây rễ cây bò tới rồi phòng cửa dò xét đi vào, chỉ thấy trong phòng quá sử gián chi. Ngồi ở trên ghế, Bạch Trạch trong tay nắm một quyển thư. Tiếp theo đề, đương ngươi nhìn đến dưới ánh mặt trời trên cỏ chạy vội hai từ. Tâm tình của ngươi như thế nào? Là vui sướng thả lỏng vẫn là muốn hủy diệt bọn họ quá sử gián chi ở bên cạnh cầm tiểu vở bôi bôi. Vẽ vẽ, thẹn thùng cái gì a? Nói a quá sử gián chi sống không còn gì luyến tiếc. Vui sướng thả lỏng, nhìn rất bình thường a. Vì cái gì gián chi như vậy mâu thuẫn đâu? Hắn lại nghe xong trong chốc lát, chỉ nghe quá sử gián chi hỏi. Ta đáp nhiều ít đề. Bạch Trạch híp mắt phiên phiên thư. Còn có 8652 nói. Cố lên, ngươi có thể quá sử gián chi đau đớn muốn chết. Giết ta đi, cầu xin các ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất than một tiếng. Bực bội hậm hực sẽ làm cho ám đọa. Gián chi, ngươi nguy hiểm mơ siêu quá sử gián chi tuyệt vọng nói. Ta cảm thấy các ngươi một vạn nói để hỏi xong. Ta ly ám đọa liền không xa Ôn Hành xem xét sắc trời. Gián chi đi vào đã lâu nga. Xem ra hôm nay buổi tối là hỏi không xong. Khó trách hắn như vậy mâu thuẫn, Liên Vô Thương nói. Ngươi nghe qua Bạch Trạch giảng đạo sao? Ôn Hành lắc đầu. Không, như thế nào đột nhiên nói cái này, Liên Vô Thương nói. Nếu là Bạch Trạch phán định gián chi không thông qua, hắn sẽ đối gián chi giảng đạo. So Phật Tông Phạn Âm còn muốn phiền nhân. Ta nghe qua một lần liền tưởng xé hắn Bạch Trạch thư. Liên Vô Thương tốt như vậy tính tình người đều có thể điên. Có thể thấy được Bạch Trạch có thể đem người bức thành cái dạng gì, Liên Vô Thương chuyển khẩu nói. Bất quá Bạch Trạch là có thật bản lĩnh, nếu quá sử gián chi thật sự sẽ ám đọa, có thể cứu hắn chỉ có Bạch Trạch Ôn Hành lại có vấn đề. Kia Đông Hoàng Thái Nhất là tới làm cái gì đâu? Liên Vô Thương nói. Đông Hoàng Thái Nhất là thượng cổ thời kỳ thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Hắn cũng có thể phân biệt ra gián chi có thể hay không ám đọa. Tóm lại, ngươi tin tưởng bọn họ đi, Ôn Hành còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cắn một ngụm dưa trung tâm mong ước gián khả năng căng qua đi, Vân Hoa Hoa cùng đậu. Tây đậu ở Ôn Hành trong tầm tay trộm đi một mảnh dưa. Hai cái linh thực lại lăn đi chơi. Vân Thanh ở trong sân chi nổi lên nồi to, hắn ở làm bánh rán, một bên làm bánh rán, hắn một bên thất thần nắm chiếc đũa, một bên nhìn ở đình viện hành lang trung hòa quá sử thanh tương bọn họ chơi đùa Vân Nhạc Nhạc Vân. Bạch nhắc nhở nói, bánh hồ, Vân Thanh mới hồi phục tinh thần lại, nga khoát, hỏng rồi, hắn đem mấy cái hồ bánh kẹp ra tới đặt ở nồi bên cạnh cái sọt chung. Nhạc Nhạc thích ăn bánh rán. Ta cho nàng nhiều làm điểm mơ siêu, Vân Bạch trầm mặc trong chốc lát nói. Nàng hôm nay sẽ không đi, Vân Thanh có chút khổ sở. Chờ đấu giá hội kết thúc, Nhạc Nhạc liền sẽ đi. Nàng như vậy tiểu, tổng muốn đi theo cha mẫu thân. Hơn nữa Nhạc Nhạc cha mẹ như vậy hảo. Nhạc Nhạc đi theo bọn họ sẽ so đi theo chúng ta hạnh phúc, Vân Thanh xả một khối bánh phôi ném đến. Trong chảo dầu. Hắn nhìn màu trắng bánh phôi trầm đến đáy nồi. Sau đó trong chốc lát mạo phao lại nổi lên. Nhạc Nhạc mẫu thân cùng ta mẫu thân giống nhau ôn nhu. Nàng sẽ cho Nhạc Nhạc làm tốt xem tiểu váy. Cho nàng chát đẹp kiểu tóc. Này đó ta kỳ thật không thành thạo. Nàng cũng có thể cấp Nhạc Nhạc tắm rửa. Không giống ta, chỉ có thể làm Nhạc Nhạc biến thành yêu hình hoặc là dùng con rối mới có thể giúp nàng tẩy nhạc. Nhạc cha là ứng long nhất tộc thực ghê gớm người. Nhạc Nhạc đi theo hắn có thể học được rất nhiều đồ vật. Đi theo ta nàng học không được cái gì. Nàng là nữ hai tử. Nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở cha mẹ bên người. Tộc nhân đều đau nàng. Vân Thanh tiếc nuối thở dài nói. Đáng tiếc thượng giới truyền tống trận không bằng hạ giới. Nhạc Nhạc nếu là đi long tộc. Muốn thấy nàng liền quá khó khăn. Vân Bạch chỉ có thể an ủi hắn. Không có việc gì, tổng hội tái kiến, Ôn Hành gặm dưa nhìn ánh nắng chiều. Gần nhất đều là hảo thời tiết, Liên Vô Thương đáp lại nói. Càng lên cao giới đi, phong cảnh liền càng là mỹ lệ, quá sử gián chi nhịn không được mở ra cửa phòng giống giận một tiếng. Thiên A, ta làm cái gì nghiệt, vì cái gì muốn cho này hai cái lão yêu quái tới đề ra nghi vấn ta. Gián chi nói còn chưa dứt lời, bạch trạch cùng đông hoàng thái nhất khóa hầu, túm chân ngạnh xinh xinh đem hắn túm đi vào, Ôn Hành nhìn phòng phương hướng. Hắn kẹo kẹt lung lay vài cái ghế bập bênh. Nghe trong sân đàm tiếu cảm thán, thật an tĩnh a, Liên Vô Thương cũng hoãn thanh nói. Đúng vậy, tác giả có lời muốn nói. Bạch trạch, thái nhất, Vô Thương nói gián chi có khả năng sẽ ám đọa, làm chúng ta đi làm tâm lý đánh giá quá một. Hảo, ta chuẩn bị liền xuất phát, bạch trạch, ngươi chuẩn bị cái gì? Quá một, tâm lý thí nghiệm 1000 đề. Ngươi đâu, bạch trạch, sao ngươi nhiều năm nghìn nói, Ôn Hành, làm cái này hữu dụng sao? Quá một, dù sao ta làm cũng chưa thông qua, Ôn Hành. Gì, quá một, cho nên ta tinh phân, Ôn Hành. Này đều người nào a? Wikidic convert, hết chương.